Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16. Mặc dù hệ thống bia đỡ đạn có thể giúp người ta sống lại, nhưng sau khi sống lại, vai trò nhận được hoàn toàn do hệ thống phân phối ngẫu nhiên. Muốn có được vai tốt, cần phải dồn thêm điểm vào hệ thống chọn nhân vật. Điểm càng cao, tỷ lệ nhận được nhân vật tốt càng lớn. Về Tu Bảo, Từ Doãn Xuân dồn toàn bộ điểm vào hệ thống chọn nhân vật. Từ Doãn Xuân đồng ý ngay tắp lử. Đợi vệ tu đi rồi, Từ Doãn Xuân lập tức bảo NPC rút sạch điểm về. 17. Đợi đến khi điểm số của vệ tu đủ, vệ tu cũng sẽ sống lại ở thế giới hải đường ABO, nơi có sự tồn tại của Từ Doãn Xuân. Thế giới hải đường ABO sẽ khởi động vào khoảnh khắc Từ Doãn Xuân sống lại. Vì vậy, vai trò của vệ tu cũng sẽ được xác định ngay lúc đó và không thể thay đổi nữa. Nói cách khác, nếu bây giờ vệ tu không dồn bất kỳ điểm nào vào hệ thống chọn nhân vật, khả năng cao hắn sẽ bị phân phối ngẫu nhiên thành một vai phản diện. 18. Từ Doãn Xuân, dồn toàn bộ điểm của tao vào ngài ấy. NPC, lưu ý, điểm chọn nhân vật diễn của ngài sẽ về không? Từ Doãn Xuân, về không thì về không. Có thể trừ luôn điểm của tao để cộng thêm cho ngài ấy không? NPC, xin chờ giây lát, đang xin chỉ thị từ chủ thần. NPC, chủ thần cho phép điểm nhân vật của người xuyên Việt bị âm. Nhưng khi điểm số âm, khả năng cao người xuyên Việt sẽ nhận được nhân vật bia đỡ đạn phản diện. Từ Doãn Xuân, không sao, phản diện thì phản diện, chỉ cần ngài ấy có thể làm nhân vật chính là được. Kiếp trước thiếu gia là bia đỡ đạn, không ham danh lợi, không tham tiền tài, cả đời tận chung với nước, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, bị phản bội chỉ để làm nền cho nhân vật chính. Kiếp này dù có nói gì hắn cũng phải để thiếu gia làm nhân vật chính, để cả thế giới xoay quanh thiếu gia. 19. Từ Doãn Xuân sống lại. Hắn sống lại trong một câu chuyện hải đường lấy bối cảnh thế giới ABO. Tên truyện là Mỹ Nhân O lạnh lùng thanh cao bị trùng trường A chinh phục. Từ Doãn Xuân vẫn tên Từ Doãn Xuân, là một beta, con của người hầu nhà họ Vệ, từ nhỏ đã là cái đuôi theo sau vệ tu. Từ Doãn Xuân thầm mến vệ tu, một alpha cấp S từ bé, nhưng vệ tu chỉ coi hắn là kẻ hầu. Ngày nọ, vệ tu say rượu, hai người vô tình ngủ với nhau. Vệ tu lần đầu nếm mùi HN, quen hơi bén mùi, duy trì quan hệ thể xác với Từ Doãn Xuân, khiến hắn hiểu lầm rằng đây là sự khởi đầu của một mối tình. Sau đó vệ tu để mắt đến một Omega xinh đẹp tên Thẩm Tích, bắt đầu quấn lấy cậu ta không rời. Không chỉ ép yêu mà y còn bảo Từ Doãn Xuân giúp mình theo đuổi Thẩm Tích. Từ Doãn Xuân tưởng rằng vệ tu chỉ chơi đùa, cho đến khi phát hiện vệ tu thật sự chỉ đang chơi đùa, nhưng kẻ bị đùa lại là chính mình thì hắn hắc hóa. Trùng hợp vị hôn phu Omega của vệ tu là quý thần cũng không ưa Thẩm Tích, thế là hai người liên thủ muốn loại bỏ cậu. Trong lúc hỗn loạn, Từ Doãn Xuân lỡ tay G, TCS, T quý thần, còn làm vệ tu bị thương, cuối cùng phát điên. Kết cục là Từ Doãn Xuân tự sát trong bệnh viện tâm thần. 20. Từ Doãn Xuân nhận được một vai bia đỡ đạn phản diện, hoàn toàn không ngoài dự đoán. Dù không hiểu beta là gì, alpha là gì, nhưng chắc chắn nhân vật của vệ tu là vai chính. Quá tốt rồi, Từ Doãn Xuân mặt mày hớn hở. Sau đó hắn phát hiện có điều gì đó sai sai. Khoan đã, tại sao trông vai của thiếu gia lại mất nét thế nhỉ? 21. Từ Doãn Xuân đang ở trong phòng tắm của khách sạn. Bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa thì thấy vệ tu. Từ Doãn Xuân mừng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vệ tu nở một nụ cười điển trai quyến rũ. Nụ cười trên mặt Từ Doãn Xuân lập tức tắt ngúm. Thằng yêu nghiệt này là ai? Từ bao giờ thiếu gia nhà ta lại có ánh mắt ưng đến vậy? 22. Trước khi vệ tu thực sự sống lại, nhân vật vệ tu này sẽ được hệ thống tự động vận hành theo đúng tính cách và thiết lập trong tiểu thuyết. Nói cách khác, mặc dù từ đầu đến chân người trước giống hệt vệ tu song y không phải là thiếu gia thật. Từ Doãn Xuân hiểu ra, lạnh lùng đánh giá người trước mặt. Chỉ thấy thiếu gia giả người đầy mùi rượu, sắc mặt ửng đỏ, mà cả hai đang ở bên trong khách sạn. Từ Doãn Xuân bấm tay tính toán, có lẽ hắn đụng trúng cảnh say rượu mất trí của Từ Doãn Xuân và vệ tu. Phải lập tức ngăn cản chuyện này mới được. Cách chương.